Tình yêu đắm say của em. Chương 71, không tiện lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Lâm Tương Tư phải quay lại trường học, Thiệu Minh Nguyệt đã đánh dấu trên cuốn lịch của mình từ sớm. Cả kỳ nghỉ không gặp nhau, mặc dù mỗi ngày đều có video call, thậm chí vào những lúc bận rộn và mệt mỏi nhất cũng không quên chúc nhau ngủ ngon. Nhưng đối với cặp đôi đang trong giai đoạn yêu nồng cháy, cảm giác qua màn hình vẫn không thể xua tan nỗi nhớ trong lòng. Thiệu Minh Nguyệt đã mua vé máy bay sớm hơn anh một tiếng. Nếu kịp giờ và mọi thứ suôn sẻ, cô có thể đợi anh ở sảnh sân bay. Cô đã xin nghỉ một ngày tiếp theo, đã chuẩn bị giấy xin phép cho từng môn học và cẩn thận kẹp giấy xin phép vào trang đầu tiên của cuốn từ điển tiếng Anh. Nếu mọi việc suôn sẻ, tức là thường thì chúng không suôn sẻ lắm. Đồng tư đã đến đây công tác, tiện thể đến thăm cô. Thật không ngờ, chiếc taxi vừa mới hòa vào dòng xe cộ. Đồng tư nhìn cô cười nói, con còn đặc biệt đến đón mẹ. Sân bay xa như vậy, có phải là nhớ mẹ không? Hôm nay ở trường không có tiết học à? Thiệu Minh Nguyệt suýt không giữ được vẻ mặt bình thản. Cô cụp mắt xuống khẽ, một tiếng, người tài xế phía trước nhiệt tình khen ngợi, con gái chị thật hiếu thảo, nhìn cũng ngoan ngoãn, thật xinh đẹp, mặc dù là lần đầu tiên đến nơi này, đồng tư lập tức cảm thấy có thiện cảm với thành phố này. Bà cũng nâng cao giọng nói, đúng vậy, nó hiểu chuyện từ nhỏ, đúng thế, nhìn cô bé là biết hiểu chuyện. Hai mẹ con là người ở đâu vậy? Nghe giọng không giống người ở đây. Sau đó họ nói gì? Thiệu Minh Nguyệt đã không nghe rõ nữa. Cô cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào cảnh vật lùi dần bên ngoài cửa sổ. Những dòng xe cộ lướt qua vội vã, nhanh đến nỗi chỉ còn lại những vệt mờ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Lâm Tương Tư vừa gửi. Lên máy bay rồi. Cô trả lời, đến nơi thì báo em. Lâm Tương Tư mỉm cười. Anh biết rồi, yên tâm đi, đánh xong chữ, đợi vài giây không thấy tin nhắn nào gửi đến. Anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi kéo tấm che ánh sáng bên cạnh xuống. Anh duỗi đôi chân dài, nghiêng đầu nhắm mắt lại. Thiệu Minh Nguyệt trên xe, cô liếc nhìn khuôn mặt đang cười của đồng tư. Lặng lẽ chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, rồi mãi không gửi tin nhắn mới vừa qua. Mỗi lần đều là Lâm Tương Tư nhường nhịn cô, mỗi lần đều là Lâm Tương Tư vượt ngàn dặm đến bên cô. Xe đến nơi, Thiệu Minh Nguyệt nghẹn ngào xuống xe, đôi mắt đỏ hoe một vòng. Cô nghiêng đầu ho hai tiếng, như thể để che giấu. Sau đó quay đầu nhìn khách sạn quen thuộc này. Ở đây sao à? Đúng vậy, đồng tư không phát hiện ra sự bất thường của cô, đang đắm chìm trong hình ảnh của một người mẹ tốt, mẹ đặc biệt chọn ở gần trường của con. Thế nào, mẹ có chu đáo không? Vâng, Thiệu Minh Nguyệt cố gắng cong khóe môi. Đi thôi, con, mắt con sao vậy, sao mắt lại đỏ thế? Mí dưới của Thiệu Minh Nguyệt đỏ một mảng, đuôi mắt ửng hồng, trên khuôn mặt trắng trẻo của cô. Vệt đỏ này như đang công khai tuyên bố sự tồn tại của mình. Thiệu Minh Nguyệt lùi lại hai bước, tránh sự tiếp cận của đồng tư. Không sao đâu à, mắt hơi khó chịu nên con dụi một chút. Cô cúi đầu, cố tình tránh né sự chạm tay của đồng tư. Chúng ta vào trước đi. Đồng tư không ngốc, lúc nãy chỉ vì quá vui mừng khi gặp mặt và được con gái ra đón nên đầu óc choáng váng. Bà sững người rồi đuổi theo, sau đó lấy thẻ phòng, đi theo Thiệu Minh Nguyệt không gặp trở ngại gì đến trước cửa phòng. Thiệu Minh Nguyệt quay người nói với bà, mẹ, là nơi đây, mẹ nghỉ ngơi trước nhé. Đồng tư chặn cô lại, sao con lại quen thuộc với nơi này vậy, đã ở đây rồi à, lúc này, bà mới đúng là đồng tư mà Thiệu Minh Nguyệt quen thuộc. Công việc là công việc. Lời nói lạnh lùng, Thiệu Minh Nguyệt cắn môi gật đầu. Đã đến đây rồi, đây là khách sạn mà Lâm Tương Tư đã đặt trong lần đầu tiên anh đến đây. Bây giờ chỉ cần nhớ đến anh, chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến anh, Thiệu Minh Nguyệt đều cực kỳ không bình tĩnh. Sự không bình tĩnh này khiến cô không thể ở chung một không gian với Đồng Tư một cách bình thản được nữa. Xin lỗi mẹ, cô nhắm mắt lại, con còn việc. Việc gì? Đồng Tư mặc bộ đồ công sở màu đen, mái tóc đen ngắn mềm mại buông bên tai. Bà cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại gay gắt. Việc gì mà gấp đến mức phải bỏ mẹ một mình ở khách sạn? Câu nói này đã chọc giận Thiệu Minh Nguyệt. Cô không suy nghĩ mà buột miệng. Vậy trước đây khi mẹ đi làm, để con một mình, cũng đều là vì những việc rất gấp và rất quan trọng sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đồng Tư, Thiệu Minh Nguyệt thở dài. Xin lỗi mẹ, hôm nay tâm trạng con không tốt. Chúng ta vẫn nên, nhưng Đồng Tư lại lộ ra vẻ mặt buồn bã. Minh Nguyệt, ngay cả con cũng không hiểu mẹ sao? Lại là câu nói này. Thiệu Minh Nguyệt chẳng còn chút HMMN nói chuyện với bà nữa. Như có một cơn gió thổi tắt thanh gỗ nhỏ, chỉ còn lại một chút tia lửa trong lòng cô. Không thể bùng cháy trở lại. Cô đi vòng qua Đồng Tư. Không hiểu vì sao khi nhìn cô như vậy, Đồng Tư bỗng cảm thấy hoảng sợ. Bà đưa tay kéo cánh tay cô, nhưng đã bị nhẹ nhàng tránh né. Mẹ nghỉ ngơi đi, Thiệu Minh Nguyệt khẽ nói. Khi nào mẹ có thời gian thì báo con sẽ đến thăm mẹ. Lâm Tương Tư theo dòng người đi ra khỏi sân bay, vừa đi vừa nghịch điện thoại. Giang Duy Thiên lái xe đợi anh bên ngoài sân bay, thấy anh đi ra liền bấm còi inh ỏi. Bấm một cái là đủ rồi. Lâm Tương Tư mở cửa xe lên xe, anh ném hành lý vào ghế sau, khó chịu nói, cậu bấm nhiều như vậy là muốn làm tôi điếc à? Không phải. Người anh em à? Giang Duy Thiên tháo kính râm, vừa vào số vừa liếc nhìn anh. Tôi từ xa chạy đến đón cậu, cậu có biết cảm ơn không? Im lặng một lúc, Lâm Tương Tư để điện thoại xuống, đầu chỉ về phía sau, lạnh lùng cười. Trong túi là mô hình xe phiên bản giới hạn mà cậu muốn. Yes, nếu không phải đang lái xe, Giang Duy Thiên muốn lao qua ôm hôn đứa con cưng của mình ngay. Lâm Tương Tư nhìn tin nhắn ngắn gọn của Thiệu Minh Nguyệt. Anh, chậc, một tiếng, lạnh nhạt quá nhỉ, anh kéo dài giọng lặp lại tin nhắn của Thiệu Minh Nguyệt. Đến trường báo em, báo cho ai thế? Giang Duy Thiên thò đầu qua muốn xem. Lâm Tương Tư cất điện thoại, ngồi thẳng người, tập trung lái xe đi. Vẻ mặt anh rõ ràng không được vui vẻ cho lắm. Giang Duy Thiên bĩu môi. Bạn gái à? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh ta rất chắc chắn. Lâm Tương Tư nhìn anh ta một cái, không phủ nhận tức là mặc nhiên công nhận. Giang Duy Thiên đi theo xe phía trước, lười biếng nói. Tôi nói với cậu nhé, chuyện yêu đương này tôi mới có kinh nghiệm, cậu không thể quá chiều chuộng, không thì cô ấy sẽ bắt nạt cậu. Tất nhiên, cũng không thể quá lạnh lùng, chúng ta không phải loại người đều cáng đúng không? Thái độ này phải giữ vừa phải. Nói đến đây, anh ta quay đầu nhìn Lâm Tương Tư. Lâm Tương Tư hạ cửa sổ xe, gió đầu thu thổi vào làm tóc mái anh bay tán loạn. Anh lạnh lùng hóng gió một lúc rồi lại kéo cửa sổ lên. Vừa quay đầu lại, anh thấy Giang Duy Thiên đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn tôi làm gì? Lời Lâm Tương Tư như được trộn với những mảnh băng. Nói chuyện có thể làm chết người vì lạnh lẽo. Trên mặt tôi có đèn giao thông à? Đèn xanh đã bật mà anh ta vẫn chưa đi. Xe phía sau đã bắt đầu bấm còi. Giang Duy Thiên luống cuống cuối cùng cũng bắt kịp xe phía trước. Đừng nói thế, trên cậu thực sự không có đèn giao thông. Giang Duy Thiên nhìn anh, trêu chọc, sao tôi cảm thấy lâu rồi không gặp. Cậu càng đẹp trai thế. Họ thực sự đã không gặp nhau rất lâu. Cả học kỳ trước, kỳ nghỉ Giang Duy Thiên đi du lịch. Lâm Tương Tư luôn thực tập ở công ty gia đình. Vừa rồi không nói. Khi anh hạ cửa sổ đón gió, ánh mắt lạnh lùng quét qua, Giang Duy Thiên tự hỏi, nếu mình là con gái thì có lẽ anh ta thực sự đã động lòng. Cũng có thể là mắt cậu mù rồi. Lâm Tường Tư lạnh lùng cười không khách sáo. Đừng nói nhảm nữa, lái xe cẩn thận, Giang Duy Thiên hắng giọng. Vậy tôi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tình yêu nhé. Dừng, Lâm Tường Tư làm một cử chỉ stop. Đừng áp dụng những kinh nghiệm tình yêu không đáng tin cậy của cậu lên tôi. Không cần cậu dạy, không cần tôi dạy á. Giang Duy Thiên rất không phục. Kinh nghiệm của tôi hiệu quả 100% đấy. Cậu không biết những cô gái đó thích tôi đến mức nào đâu. Lâm Tường Tư lạnh lùng liếc anh ta một cái. Tiếp tục tựa vào ghế nghịch điện thoại. Anh đến rồi. Thiệu Minh Nguyệt trả lời rất nhanh. Tốc độ trả lời ngay lập tức khiến Lâm Tường Tư chẳng nghi ngờ gì về việc cô đang cầm điện thoại chờ. Có vẻ như cảm thấy từ trước quá lạnh lùng. Cô lập tức nhắn tiếp. Có mệt không anh? Rất nhanh. Không mệt. Lâm Tường Tư hỏi, em đang ở đâu? Không phải nói là đi làm bài tập sao? Cô không thường xem điện thoại ở thư viện. Thói quen này anh biết rõ. Không biết trả lời thế nào. Sau khi rời khỏi khách sạn, Thiệu Minh Nguyệt ngồi trên bậc thang nhỏ trước khu vườn hoa của khách sạn. Cô nâng đôi chân đã tê. Cắn môi nói, đang ở ngoài. Nhìn thấy hai chữ, ở ngoài. Lâm Tường Tư nheo mắt. Ở đâu, có tiện nghe điện thoại không? Giang Duy Thiên đang nói dở, bị câu nói đột ngột của anh làm bất ngờ. Tôi đang ngồi với cậu đây, có tiện nghe điện thoại hay không? Cậu không, biết, không phải, muốn gửi tin nhắn voi thì cứ gửi. Giang Duy Thiên rùng mình, cậu đừng hạ giọng nữa. Vừa rồi tôi nổi da gà khắp người đấy, cậu có biết không? Thiệu Minh Nguyệt đón gió. Khó khăn cắn răng nhắn. Không tiện lắm. Lâm Tường Tư nhìn mấy chữ này. Nghiêng đầu cười. Quay đầu. Quay lại sân bay. Anh nói. Anh muốn xem. Là không tiện kiểu gì. Giang Duy Thiên. Cậu làm gì vậy? Dắt mũi tôi à? Anh ta vừa quay đầu đã thấy nụ cười tàn nhẫn vẫn chưa biến mất trên môi Lâm Tường Tư. Đệt. Đừng cười như vậy nữa. Quay đầu ngay đây còn chưa được à? Cách chương.